Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, vây kín, tính cảnh giác có chút thấp. Lý Cầu Tiên tự mình tỉnh lại một câu, nhóm người này rõ ràng cho thấy xích ra bởi vì trả thù mà tới. Nhưng, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở bốn người trên người đảo qua sau. Nhưng chưa đưa mắt rơi vào kẻ cầm đầu xích ra gia chủ xích lâm trên người, mà là nhìn chằm chằm trong đó một cái 40 trên dưới. Một thân rộng rãi trường bào, tràn đầy một loại như vực sâu khí độ người đàn ông trung niên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đồng thời. Người đàn ông trung niên cũng đang ngó chừng hắn. Ánh mắt của hai người ở hư không bên trong tụ hợp, va chạm, xúc động tự thân khí tức. Trong khoảnh khắc liền để cho bọn họ đối với lẫn nhau có một cái mơ hồ hiểu rõ. Rất mạnh, đây là một cái so với trường không võ quán phó quán trưởng Thái Thụy mạnh hơn nam nhân. Sử Đan đại sư, làm phiền, Xích Lâm quay về vị kia tinh khí bàng bạc nam tử thi lễ một cái. Đối với hắn có vẻ khá là cung kính, được gọi là Sử Đan nam tử ánh mắt phức tạp nhìn Xích Lâm một chút. Việc này không được đối với chúng ta ra bất luận một ai đề cập. Mà hôm nay qua đi hai chúng ta. Thanh toán xong, Sử Đan đại sư yên tâm. Chuyện này không có ta. Xích Lỗ, đời tiên sinh trở ra người thứ năm biết. Sử Đan gật gật đầu. Đi tới Lý Cầu Tiên trước người. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt nam tử. Thần sắc bình tĩnh, nam tử thể phách. Khí huyết so với Thái Thụy đến mạnh hơn trên một phần. Luận gần người lực, lực bộc phát, hắn vô pháp với tới, không đi được. Như vậy, duy có một trận chiến. Hắn không muốn bị trở thành kẻ yếu, mà cường giả nhất định phải có một viên không có gì lo sợ trái tim. Lý Cầu Tiên chậm rãi đem trên người có chút cũ nát ba lô leo núi để qua một bên. Mà Sử Đan vào lúc này cũng là ở Lý Cầu Tiên trước người 10 mét đứng lại. Đối với võ giả mà nói, này đã là một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách. Nắm giữ này loại vững vàng tâm thái, tinh khí, rất khó tưởng tượng. Ngươi chỉ có 18 tuổi. Sử Đan nhìn Lý Cầu Tiên ánh mắt có chút không đành lòng, có chút tiếc hận, một loại sắp bóp một thiên tài võ giả tiếc hận. Ám kịch cao thủ, Lý Cầu Tiên hỏi, Sử Đan gật gật đầu, ta nợ xích ra một cái ân huệ lớn, không thể không thay xích ra ra tay một lần, xích ra người hẳn là muốn ta nợ máu trả bằng máu. Ngươi biết, biết, vậy thì không có gì đáng nói, bất luận ngươi có cái gì lý do bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi muốn ta chết, đây là sự thực, đã như vậy. Sinh tử, nghe theo mệnh trời, Lý Cầu Tiên ngôn ngữ bên trong không có gì tâm tình chập trùng. Tựa hồ sinh tử bất quá bình thường việc, là bị thời không song song, Lý Cầu Tiên thường thấy sinh tử ảnh hưởng. Vẫn là, bản thân hắn đã là như thế, chỉ không quá trước đây không lâu nhân sinh đại biến, mở ra ràng buộc ở trên người hắn bộ kia gông xiềng. Phóng ra hắn trong lòng cái kia con mãnh hổ. Sử Đan trầm mặc nhìn Lý Cầu Tiên chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Tốt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nói xong, bày ra cái giá. Ba, ngươi nhìn, chúng ta có muốn hay không trước tiên lui đến trên xe đi. Tùy tùng Xích Lâm một đạo mà đến trưởng tử Xích Lỗ nhìn thần sắc bình tĩnh Lý Cầu Tiên, thấp giọng lẩm bẩm một câu, mà Xích Lâm nhìn trên mặt không gặp nửa phần ý sợ hãi Lý Cầu Tiên trong lòng đồng dạng có chút tối tăm. Cái này 18 tuổi người thiếu niên, so với hắn tưởng tượng bên trong càng vướng tay chân, hắn chỉ có thể nói, không hổ là thi thành tình trạng nguyên nhân vật thiên tài. Bất quá chuyện hôm nay tên đã lắp vào cung không phát không được, bằng không dựa vào đối phương hung tính, từ nay về sau xích ra khó hơn nữa có an bình ngày. Sử Đan chính là Long Tuyền võ quán cao thủ hàng đầu, tu thành ám kình đại võ sư. Ta đối với hắn có lòng tin. Xích Lâm ngôn từ chuẩn xác, một mặt hung tàn nói, liền ở ngay đây nhìn, ta muốn nhìn tận mắt tên tiểu súc sinh này bị đánh chết. Xích Lỗ há miệng, muốn nói cái gì, nhưng hắn tính tình từ trước đến giờ tương đối nhu nhược. Mặt đối với phụ thân hung hăng, nhưng cũng không dám lại hành phản bác. Lịch sử đại sư chính là võ giả vòng bên trong uy danh hiển hách nhân vật. 10 năm trước đã luyện thành ám kình, một tay kình thiên quyền đăng phong tạo cực. Ở chúng ta Cory hành tỉnh có trấn giang lưu bí danh. Ý là có thể trấn một giang dòng lũ. Đừng nói Diệu Dương thành phố, toàn bộ Cory hành tỉnh bên trong có thể thắng được lịch sử đại sư võ giả sẽ không vượt qua một. Trưởng số lượng, ông chủ cứ yên tâm đi. Cùng Xích Lâm đồng hành đới tiên sinh lên tiếng nói. Hắn là Diệu Dương thành phố võ giả trong vòng rất có danh tiếng võ giả. Một vị tu gia minh tính hào thủ. Tự Lý Cầu Tiên ngay ở trước mặt Xích gia mọi người mặt đánh chết Xích Ngọc Đồng sau. Liền bị Xích Lâm lấy trọng vàng mời tới bảo vệ an toàn của hắn. Thân là trong vòng người hắn. So với Xích Lâm càng rõ ràng sử đan thân phận địa vị cùng sức ảnh hưởng. Đối với hắn, cũng là càng có lòng tin. Xích Lâm nghe được đới tiên sinh nói, hơi gật gật đầu. Lý Cầu Tiên nắm nắm hữu quyền, dịch thuốc đến nay đã có 3 ngày. Theo y sư Khải Binh nói, trong vòng 1 tuần lễ không thể dùng lực, 10 thiên hậu mới có thể khỏi hẳn. Hắn dựa vào kích thích tự thân khí huyết, khôi phục tiến độ so với Khải Binh dự tính nhanh hơn một chút. Nhưng vẫn nhiên có thể thấy được sưng đỏ, dùng tay phải, khả năng hạ xuống tàn tật, không cần tay phải, có thể sẽ chết. Ý nghĩ nhất chuyển, Lý Cầu Tiên rộng mở di chuyển, khí huyết dâng lên, kình đạo xuyên qua xuyên, hắn nhanh chân bước ra, cả người như rời dây cung chi mũi tên, hung hãn về phía trước, vồ giết đi, tinh khí thần ở giao chiến chớp mắt. Nhảy lên tới cực hạn, sử đan ở Lý Cầu Tiên ra tay trước. Đối với muốn đánh chết một cái như vậy, tuổi trẻ võ giả vẫn còn không đành lòng. Mà khi Lý Cầu Tiên phấn khởi cả người kinh đạo, kích phát tự thân tinh khí uy thế mà đến một khắc, trên mặt vẻ không đành lòng đều đã tiêu tan. Nghiêm nghị sau khi, mắt bên trong càng là xẹt qua một tia kinh hãi. Đối với Lý Cầu Tiên tuổi còn trẻ có uy thế cỡ này kinh hãi. Sau một khắc, hắn cũng không dám có nửa phần thư giãn chi tâm. Thân hình nửa ngồi nửa quỳ, dưới chân rộng mở phát lực, đón đánh tới Lý Cầu Tiên hung hãn xuất kích. Hai người tiếp xúc chớp mắt, sử đan thân hình hơi uốn một cái, lượn quanh mở Lý Cầu Tiên chính diện đánh rớt xuống một quyền. Tay phải nhưng là chớp giật giữ ra. Trong phút chốc hạ xuống Lý Cầu Tiên bả vai. Trên cánh tay kình đạo cuồn cuộn. Nếu như có thể xuyên thấu qua quần áo lập tức có thể nhìn thấy hai đầu cơ bắp một trận phồng lên. Bất quá không chờ hắn trói lại Lý Cầu Tiên bả vai 5 ngón tay phát lực. Đem xương vai bóp nát. Lý Cầu Tiên bả vai đã bỗng nhiên chấn động. Trượt đi. Càng như ra châu đường giống như tự sử đan giữ đánh xuống tránh thoát. Mà tay trái của hắn nhưng là nhân cơ hội này ngưng tụ thành đao. Nhắm ngay sử đan thần đình muốn hại phách đầu chém xuống. Kèm theo ép người mà đến mãnh liệt kình phong. Thẳng để sử đan mi tâm một trận đâm nhói. Long ngang, mặt đối với này hung hãn một đòn. Sử đan gầm nhẹ một tiếng. Tay trái hướng lên trên chặn ngang. Chính diện đem Lý Cầu Tiên chém xuống một đòn niêm phong lại. Cánh tay cùng cánh tay va chạm. Sử đan trên người kình đạo mạnh mẽ chấn động. Đem Lý Cầu Tiên đòn đánh này theo cánh tay kia nghiêng góc độ đáng triệt ra. Sau đó không ngừng chạy chút nào ngưng tụ thành trưởng kình quay về Lý Cầu Tiên môn đình mạnh mẽ. Ấn xuống. Ở hắn một trưởng này ấn xuống thời khắc. Lòng bàn tay hắn trở nên một mảnh đỏ chót, phảng phất có sóng nhiệt thăng nhảy, khắp toàn thân kình đạo cùng khí huyết càng là ở đây nhấn một cái thời khắc kịch liệt sôi sùng sục. Mãnh liệt mà tới, Ám kình, đây là ám kình. Lý Cầu Tiên tròng mắt co rụt lại, không thể ngăn cản, tay phải đến nay mới thôi nhưng nhận ám kình kỳ hại. Lý Cầu Tiên thân hình mau lùi lại, tiên cơ liền mất. Sử đan thân kinh bách chiến, sao lại bỏ qua bực này cơ hội. Kèm theo hắn sải bước vừa nhanh vừa mạnh, giữa hai người khoảng cách bị trong nháy mắt kéo vào. Cái kia xen lẫn bàng bạc kinh lực một quyền dĩ nhiên đuổi tới chợt lui Lý Cầu Tiên ầm ầm mà tới. Cú đấm này như mở cống dòng lũ, mênh mông chạy nhảy, còn như biển gầm tấn công. Hoành, Lý Cầu Tiên hoành trưởng một phong, nhất thời thân hình chấn động, sử đan khí huyết bội số ở hắn. Trước mắt hắn sử dụng lại là tay trái hoành phong, dù cho sử đan lần này không dùng ám kình, đơn thuần minh kính kình đạo vẫn cứ quán xuyên tay trái của hắn, rung động cánh tay, làm hắn đi vào phong đánh bàn tay hung hăng lui trở về đánh vào trên lồng ngực. Điệp lãng, phá, sử đan hai mắt trợn trừng, Lý Cầu Tiên hoành phong tay trái va về lồng ngực chớp mắt. Một luồng hồn nhiên không kém hơn lúc trước một đòn bao nhiêu kình đạo lần thứ hai từ hắn quyền. Kình trên bạo phát, hoành. Kình đạo xuyên qua xuyên, Lý Cầu Tiên chống đỡ ở bên trái dưới lòng bàn tay xương sườn nhất thời nứt toác. Bàn tay càng là hoàn toàn đỏ ngầu, nhưng hai lần phát lực so với lần thứ nhất kình đạo, chung quy yếu một chút, trả giá tay trái mất đi chi giác, xương sườn gãy vỡ một cái đánh đổi. Hắn chung quy đỡ được cú đấm này, ngừng lại sắp hình thành tháo chạy tư thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.